Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, chương 266, khóc chuyện audio.com, chương 266, quyết định của Lục Khánh Huyền mặc dù Hải hơi trầm mặc một chút, rồi lại cất lời, giọng nói lạnh như, băng, các người là người của ai? Chấm, anh Du Hải không cần biết chúng, tôi là ai, anh chỉ cần dựa theo yêu cầu của chúng tôi mà hành động là được. Rồi, nếu anh không quan tâm đến sự sống chết của cô Nhược Vũ, thì đương nhiên là anh cũng không cần nghe theo. Chúng tôi làm gì? Người đàn ông áo đen cười lạnh, mặc dù Hải không hề do dự mà đồng ý, được rồi, tối nay tôi sẽ đến, mong các người đừng gây khó dễ cho Hạ Nhược Vũ, nếu không thì các người sẽ biết hậu quả như thế nào đấy. Người đàn ông áo đen bật cười. Anh Du Hải, anh đang ra lệnh cho tôi, hay là đang cầu xin tôi vậy nhỉ? Đây là thái độ nên có khi muốn nhờ và cầu xin người khác sao? Tâm trạng tôi bây giờ không được tốt lắm. Anh Du Hải có phải là nên thay đổi giọng điệu đi một chút không nhỉ? Hạ Nhược Vũ ở bên cạnh nghe thấy vậy thì cắn chặt môi. Cô biết mà, Du Hải luôn luôn là một người ở trên đỉnh nhân sinh. Anh luôn có thái độ khinh thường, đứng trên tất cả mọi người như vậy, chưa từng có một ai dám dùng giọng điệu như thế mà nói chuyện với anh, thậm chí ngay cả cô, khi nghe thấy cũng có chút cảm giác bị lăng nhục, mặc dù Hải lại im lặng không nói, tựa như suy nghĩ điều gì. Một lát sau, anh thả nhẹ giọng nói mà nhấn từng chữ, tôi xin các anh, đừng gây khó dễ cho Hạ Nhược Vũ. Người đàn ông áo đen lập tức bật cười thành tiếng. Anh Du Hải, xem ra anh cũng không quá giống như trong truyền thuyết người ta hay đồn thổi nhỉ. Tôi nghe nói anh là người luôn có thái độ cao ngạo tự phụ, chưa từng cầu xin nhờ và ai bao giờ, sao hôm nay tự nhiên lại đổi tính thế? Giọng điệu của Mạc Du Hải vẫn vô cùng bình thản, bất ngờ lắm phải không? Anh cũng không phải là không biết nguyên nhân tại sao, cần gì phải giả ngây giả ngô như thế chứ. Người đàn ông áo đen đánh mắt sang nhìn khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của Hạ Nhược Vũ, khẽ buông một tiếng, cười lạnh, thật không nghĩ tới anh Du Hải lại là người trung tình như vậy đấy. Xem ra tình cảm của anh và cô Nhược Vũ đây cũng là thật rồi. Cảm xúc trong lòng Hạ Nhược Vũ phức tạp vô cùng, cảm giác khó chịu, bất kham đối với Mạc Du Hải tựa như đang dần tan biến, vì cô mà anh thật sự dám đối đầu với bọn bắt cóc. Điều này chẳng phải đã nói lên anh rất quan tâm cô sao? Đây cũng không phải là chuyện mà anh nên quan tâm. Đúng 10 giờ, tối nay tôi sẽ đến điểm hiện, hy vọng là có thể nhìn thấy được Hạ Nhược Vũ. Nếu như tôi không gặp được người, thì sẽ không có chuyện đứng nói chuyện ôn hòa với anh giống như bây giờ nữa đâu. Giọng nói của Mạc Du Hải lạnh lẽo như vọng ra từ hầm băng ngâm, mang theo ý muốn cảnh cáo đám bắt cóc không cần làm càn. Mặc dù không đối diện trực tiếp với anh, nhưng đồng tử của tên đàn ông áo đen kia cũng không khống chế được mà khẽ co rút lại. Hắn ta có thể cảm nhận rõ ràng được sát khí nồng nặc đang tỏa ra từ phía bên kia đường dây, sự lạnh lẽo theo đường truyền điện thoại vọng vào ốc tai khiến cho hắn ta cảm nhận được một sự uy hiếp vô cùng lớn. Tuy người đàn ông áo đen vẫn đang cười, nhưng trong nụ cười ấy đã mang theo cả sự miễn cưỡng. Anh Du Hải, tôi mới là người đang nắm quyền chủ động ở đây, anh quên rồi sao? Anh nói chuyện với tôi bằng thái độ như vậy, không sợ sẽ chọc giận tôi, làm cho tôi chút giận lên người cô Nhược Vũ đây sao? Mặc dù Hải lạnh giọng nói, nếu anh có gan thì cứ việc làm như vậy đi, tôi có thể cam đoan với anh rằng anh sẽ chết vô cùng thê thảm đấy. Nhớ cho kỹ, đây không phải là uy hiếp. Búi cơ bên khóe mắt người đàn ông áo đen kia chợt co giật mấy cái. Cái cảm giác áp lực tâm lý này hắn ta không thể gọi tên nó là gì, nhưng nó lại đang tồn tại một cách vô cùng chân thực. Hít sâu một hơi, hắn ta mới chậm Giải đáp lại, anh Du Hải, tối nay anh chỉ được phép đến đây một mình thôi đấy. Hơn nữa không được mang theo vũ khí, nếu như để cho tôi cảm thấy được anh, mang tới bất kỳ sự uy hiếp nào, thì tôi, cũng không có thể đảm bảo được sự an toàn của cô Nhược Vũ đây đâu. Mặc Du Hải cười khẩy, lại nói, được rồi, tôi sẽ làm theo đúng yêu cầu của anh, nếu không còn việc gì nữa thì, tôi cúp máy đây, còn nhiều việc phải làm nữa, nhớ kỹ những gì anh đã hứa với tôi, chỉ cần Hạ Nhược Vũ có bất cứ xây xát gì, tôi sẽ nhằm vào đúng anh, mà hỏi tội đấy. Không đợi người đàn ông áo đen nói thêm điều gì nữa, Mặc Du Hải đã lập tức tắt điện thoại. Giờ phút này, người đàn ông áo đen mới nhận ra trên trán mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cảm giác áp lực vô hình khi nói chuyện với Mặc Du Hải khiến cho hắn ta căng thẳng vô cùng. Quay lại nhìn Hạ Nhược Vũ, gã đàn ông áo đen hơi do dự một chút, rồi nói với đám đàn em, mời cô Nhược Vũ đây đi kho hàng Nam Giao đi. Nhớ là, phải cẩn thận một chút, đừng xúc phạm đến cô Nhược Vũ. Tức thì, một tên đàn em tiến lại gần, nhỏ giọng ghé vào tai hắn ta hỏi. Đại ca, không phải là ông chủ đã ra lệnh cho chúng ta phải làm hỏng khuôn mặt của Hạ Nhược Vũ rồi sao? Cãi lại lệnh của ông chủ có phải là không được ổn lắm không anh? Người đàn ông áo đen hừ một tiếng, mày thì biết cái gì? Nếu chúng ta ra tay với Hạ Nhược Vũ, tao có linh cảm là mấy thằng chúng ta cũng đừng nghĩ tới việc sống sót. Hơn nữa lại còn chết vô cùng thê thảm đấy. Chúng mày không muốn yên yên ổn ổn mà làm xong chuyện này, lại còn muốn tự mang rắc rối vào mình nữa hay sao? Tên đàn em cười cầu tài. Đại ca, em thấy là anh hơi cẩn thận quá rồi. Ông chủ đang chuẩn bị đối đầu với Mặc Du Hải rồi, để xem hắn ta còn kiêu ngạo được bao lâu. Người đàn ông áo đen trong lòng vẫn còn mang theo sợ hãi. Hắn ta lắc đầu nói, chúng mày vẫn còn non và xanh lắm. Tao vừa nói chuyện điện thoại với Mặc Du Hải, cảm giác phải nói như thế nào nhỉ? Thật sự là giống như có người treo một con dao lủng lắng ngay trên đỉnh đầu mày vậy. Hắn ta quả thật là một tên đáng gớm đấy. Sắc mặt tên đàn em kia lập tức thay đổi. Từ trước tới nay, đại ca của hắn ta chưa bao giờ biết sợ ai là gì. Thế nhưng lần này đại ca của hắn ta lại có thể bị người dễ dàng áp chế, lại còn thể hiện ra sự sợ hãi tột cùng đối với Mặc Du Hải như vậy. Điều này không quá giống với tính cách thường ngày của đại ca. Người đàn ông áo đen hít sâu vào một hơi, lại nói, chúng mày cứ nghe tao đi, cứ làm theo đúng những gì tao bảo là được. Mấy tên đàn em gật đầu, dẫn Hạ Nhược Vũ lên xe, rồi ngay lập tức khởi động xe chạy về hướng kho hàng Nam Giao. Trên xe, Hạ Nhược Vũ không hề giấy giụa kháng cứ gì. Trong tiềm thức của cô luôn có một niềm tin vững chắc rằng Mặc Du Hải nhất định sẽ tới cứu cô. Trong văn phòng, Mặc Du Hải bỏ điện thoại xuống. Đôi mày kiếm sắc bén của anh đăm chiêu cau lại. Nếu nói anh không lo lắng cho Hạ Nhược Vũ thì là nói dối. Tuy rằng anh cũng thừa biết mục đích thật sự của bọn người kia khi bắt cóc cô chỉ là muốn dụ anh ra ngoài mà thôi. Nhưng anh vẫn không thể khống chế được bản thân mà lo lắng cho cô. Đêm nay sẽ là một đêm rất dài đây. Mặc Du Hải chậm rãi đứng dậy vươn vai giãn gân cốt, trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ đối sách. Chủ tịch Hải, bên dưới có một vị khách nữ tới tìm anh. Xin hỏi anh có muốn gặp không ạ? Thư ký bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa. Nhỏ giọng hỏi, Mặc Du Hải cau mày, hỏi lại, cô ta có báo tên của mình không? Cô ấy nói mình tên là Lục Khánh Huyền, thư ký đáp. Tâm trạng Mặc Du Hải có chút bực bội, không biết Lục Khánh Huyền đến đây làm cái gì. Ngẫm nghĩ một chút, anh lại nói, để cho cô ta lên đây đi. Một lát sau, Lục Khánh Huyền đẩy cửa đi vào văn phòng, nụ cười trên mặt còn mang theo cả sự luyến lưu khó lòng che giấu được, mỗi lần sắp được gặp anh, cô ta lại lập tức không thể kiềm chế được loại tâm tình kích động nhộn nhạo này. Biểu tình của Mạc Du Hải từ đầu tới cuối vẫn là một vẻ lãnh đạm, ngạo, nghễ. Anh nhìn lướt qua cô ta và hỏi, có chuyện gì thế, gặp thái độ của anh như vậy? Lục Khánh Huyền cũng có chút thất vọng, nhưng dù sao cô ta cũng đã quá quen với giọng điệu của anh khi nói chuyện. Rồi, chậm rãi tìm từ, cô ta nói, Du Hải, em tới tìm anh là vì có một dự án muốn hợp tác cùng với anh. Đây không phải là cái cớ cô ta bày ra để tiếp cận Mạc Du Hải, mà thực tế, thì quả thật là công ty của cô ta có một dự án cần triển khai hợp tác chặt chẽ với công ty của Mạc Du Hải. Lục Hằng đã vô cùng cẩn thận mà dặn dò cô ta là nhất định phải tới đàm phán trực tiếp với Mạc Du Hải. Trong lòng Mạc Du Hải chỉ một mực nghĩ về Hạ Nhược Vũ nên cũng không còn tâm trạng nào mà quan tâm tới mấy việc vặt vãnh ấy. Anh có chút mất kiên nhẫn mà nói, em có thể tới gặp giám đốc kinh doanh của công ty tôi. Thái độ lạnh lùng của anh khiến cho Lục Khánh Huyền vô cùng thất vọng, bắt gặp sự sốt ruột, mất kiên nhãn ánh lên trong đôi mắt của Mạc Du Hải. Cô ta đoán chừng trong lòng anh đang có tâm sự gì đó. Bèn tư tốn, hỏi lại, Du Hải, có phải là anh đang gặp phải chuyện phiền phức gì không? Không thể phủ nhận rằng Lục Khánh Huyền hiểu rõ Mạc Du Hải vô cùng, chỉ một biểu tình nhỏ của anh, thôi mà cô ta đã có thể nhìn ra được không ít chuyện. Mạc Du Hải lạnh lùng nói, việc riêng của tôi cũng không cần em phải quan tâm, bây giờ tôi đang bận lắm, có việc gì cần thì em cứ tìm nhân viên chuyên trách là được rồi. Thứ lỗi cho, tôi không tiếp em được nữa. Đứng dậy xoay người rời khỏi văn phòng, để lại một mình Lục Khánh Huyền đứng chết chân tại chỗ. Đôi mắt đăm đăm nhìn theo bóng hình người đàn ông mà cô ta luôn nhất mực yêu thương nhưng không thể chạm vào. Du Hải, rốt cuộc thì em đã làm gì sai mà anh lại đối xử với em như vậy? Sự thất vọng trong đôi mắt Lục Khánh Huyền dần chuyển màu thành u oán, uất ức, không cam lòng. Đột nhiên, cô ta lại nghĩ đến có thể Mạc Du Hải đang gặp chuyện gì đó. Không kịp suy nghĩ gì mà vội vã đưa ra quyết định. Cô ta muốn lén lút bám theo anh, để xem rốt cuộc là anh đang gặp phải chuyện gì. Cách chương.